Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 483, tay không bóp nát vĩnh hằng chi thương. Được không một kiện siêu thần khí? Chu Dương đại nhân, chúng ta lần này là mang theo thành ý tới. Chúng ta nguyện ý lấy ra một kiện siêu thần khí làm thành cho ngài thù lao. Vĩnh hằng chi thương, siêu thần khí, Odin vũ khí, có kinh người phá hư chi lực thần thương, khả năng lướt người lực tàn phá cùng xuyên qua lực, siêu thần hiệu quả, xuyên qua, vĩnh hằng chi thương có cường đại xuyên qua hiệu quả, có thể mặc kệ toàn bộ phòng ngự, siêu thần hiệu quả, hủy diệt chi điện, vĩnh hằng chi thương bên trên thêm hủy diệt tia chớp, có thể phá hư năng lượng cơ cấu, tạo thành tia chớp có thể kết cuộc vạn vật, siêu thần hiệu quả, vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng chi thương gia trì Odin thần lực, có thể trải qua dòng sông thời gian, không thể xóa nhòa, siêu thần hiệu quả, lôi đình đâm xuyên, đối với mục tiêu ném ra vĩnh hằng chi thương, xuyên qua mục tiêu, nên công kích vô pháp né tránh, như vậy cũng có thể thấy được cổ Hy Lạp thần thoại thành ý. Không nói hai lời, đi lên trước hết đưa lên vĩnh hằng chi thương. Không năm không đây là Odin vũ khí. Hắn tại cổ Hy Lạp thần thoại bên trong đại biểu thần vương. Thực lực có thần quốc gia trì, có thể miễn cưỡng có thể so với thánh nhân. Cũng là bởi vì có hắn bảo hộ, mới miễn cưỡng từ thánh nhân tay trốn thoát. Chạy được một lần, lại không nhất định có thể chạy được rồi lần thứ hai. Đừng quên, hắn mang chuyển nhà, có một nhóm lớn người nhà cùng thân nhân, nhất thiết phải chăm sóc kỹ bọn hắn, vì có thể còn sống, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm chỗ dựa. Trên thế giới còn có ai có thể so sánh Chu Dương mạnh hơn? Ngay cả bọn hắn tại Tây Phương, cũng ngầm trộm nghe nói qua Chu Dương uy danh, để tỏ lòng thành ý của mình. Không chỉ có để cho nữ thần trí tuệ Nhã Điển Na đến trước, càng là đưa tới vĩnh hằng chi thương. Nếu như là phổ thông thánh nhân, mở màn liền gặp được mạnh mẽ như vậy vũ khí, nói không chừng thật sẽ tâm động. Trong đó tuyệt đối không bao gồm Chu Dương. Phổ thông siêu thần khí đã đối với Chu Dương không có giá quá cao chỉ. Trừ phi là trật tự thần liên loại này nắm giữ hiệu quả đặc biệt siêu thần khí. Đến mức vĩnh hằng chi thương, lời nói lời khó nghe, hắn căn bản nhìn không thuận mắt, một kiện siêu thần khí cũng muốn đả động hắn. Quả thực đùa, loại này cay gà đồ vật, ngại ngùng, chúng nó đây đối với ta không có nửa điểm dùng. Chu Dương nói xong, nắm lấy vĩnh hằng chi thương, hướng theo một tiếng rắc rắc. Được xưng vĩnh hằng bất diệt vĩnh hằng chi thương liền dạng này tại Chu Dương bóp một cái bên dưới. Hóa vô số toái phiến, ta bóp một cái là vỡ đồ chơi. Lẽ nào ngươi mong đợi ta dùng để đánh người sao? Tay không bóp nát vĩnh hằng chi thương. Tiếp đó vĩnh hằng chi thương toái phiến tại Chu Dương đầu ngón tay biến thành càng thêm nhỏ bé bột. Phấn, đây là cổ Hy Lạp thần thoại đỉnh phong thần binh. Lợi hại như vậy binh khí cư nhiên vô pháp ngăn trở Chu Dương tiện tay tan thành phấn không? Đây không khỏi quá kinh khủng đi. Chu Dương thực lực xa xa so với nàng trong tưởng tượng, so sánh phụ thân trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Có cường giả như vậy bảo hộ, các thánh nhân hết không còn dám hướng bọn hắn chút nào mạo phạm. Chỉ là nàng nhìn về Chu Dương thì lại dẫn chút bất đắc dĩ. Ngay cả vĩnh hằng chi thương loại cấp bậc này bảo vật đều bị Chu Dương tiện tay cho bóp nát. Đâu còn có bảo vật gì có thể vào pháp nhãn hắn. Điều này đại biểu bọn hắn muốn trả giá cao xa xa so với vĩnh hằng chi thương cao hơn. Vĩnh hằng chi thương đã là tuyệt thế hãn hữu chân quý. Có thể với tư cách trụ tư binh khí, có thể tưởng tượng được, nó đại biểu giá trị. Liên loại đẳng cấp này bảo vật đều không cách nào đả động Chu Dương. Thế giới còn có bảo vật gì có thể để cho hắn thay đổi tâm ý? ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía trong nhẫn không gian Vĩnh Hằng Chi Thương. Lúc này Vĩnh Hằng Chi Thương đang hoàn hảo ở tại Chu Dương trong tay. Hoàn mỹ lừa gạt được Nhã Điển Na, phiếu trắng một kiện siêu thần khí. Trước Vĩnh Hằng Chi Thương xác thực bể nát. Bất quá, Chu Dương là người nào? Một cái thời gian rút lui thì có thể làm cho Vĩnh Hằng Chi Thương tu bổ. Đây cũng là lúc trước hắn vì cớ gì ý đem Vĩnh Hằng Chi Thương bóp thành bột nguyên do. Liền thì không muốn để cho Nhã Điển Na có mang về chữa trị cơ hội. Mặc dù hắn coi thường siêu thần khí, mà dù sao là một kiện siêu thần khí, cớ sao mà không làm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.